Hoàng tử công chúa của thế giới ngầm, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy anh dựa vào biện pháp gì có thể tìm được tôi? Về sau, Khuê giúp tôi giết cha nuôi của tôi, nhưng thật ra là tôi thuê Khuê đi giết ông ta, làm cho tôi có thể thuận lợi lên làm bang chủ vốn là tôi đã buông tha cho việc tìm kiếm cô, bởi vì Khuê đã là sát thủ đứng hàng thứ 7 cùng tôi. Đứng hàng thứ 4, có thể nói là như hổ thêm cánh, ý nghĩ muốn để cho Xuyên tham nhập vào thế giới đã không còn là mộng tưởng nữa, nhưng giữa lúc tôi đang củng cố tốt cơ sở tiến ra khỏi biên giới Nhật Bản, lại bị Mỹ ngăn trở. Lúc tôi chuẩn bị cùng Mỹ sống mái với nhau một phen, thì tôi lại phát hiện mẹ của cô còn sống, lão đại của tổ chức Mỹ rất quan tâm. Người đàn bà kia, đem bà ta bảo vệ rất tốt, tôi không thể nào hạ thủ. Sau ba cô lại xuất hiện, mới biết được thì ra người đàn bà kia là bị ông ta đoạt từ trong tay người khác đi. Ông ta ở đây là chỉ boss của Mỹ, tôi đem tất cả tài liệu của người đàn bà kia rõ ràng rành mạch điều tra một phen, dĩ nhiên còn có một nhà ba. Người các người, tấm hình kia trong lúc vô tình bị Khuê phát hiện mới biết được cô bé kia chính là cô, ha ha, hết thảy đều không uổng công. Để tôi tìm được cô, tôi đem cha mẹ cô từ trên tay ông ta boss Mỹ bắt đến, giam lỏng, rồi báo cho cô đến Nhật Bản, không nghĩ tới năng lực của cô. Thật đúng là không nhỏ, thậm chí ngay cả hồn tế, cùng, huyết phệ, cô, cũng có thể mời được. Như vậy tôi càng thêm không thể bỏ qua cô. An Chan, ta cô hữu một chỗ là tác giả viết cha mẹ chị ở chỗ của chị, DC hồn tế bảo vệ rồi bị ảnh Khôi bắt đi, bây giờ lại viết là liệt ca bắt DC họ ở chỗ. Boss Mỹ, thật là lu bu mà. Nếu như vậy, tại sao còn muốn Khuê tới giết tôi? Bởi vì tôi biết Khuê căn bản là không giết được cô, cho nên tôi mới để Khuê đem hết toàn lực giết cô. Tôi đang âm thầm quan sát võ công của cô cao thâm như thế nào, cô quả thật rất mạnh, còn mạnh hơn Khuê, nhưng tôi không phải là Khuê, cho nên cô sẽ chết. Nga, như vậy à, anh quá khinh địch rồi, không hoàn toàn hiểu rõ đối phương liền dễ dàng đưa ra quyết định, anh nhất định sẽ thất bại. Hừ, phải không, vừa nói hướng thần bất ngờ đánh tới, nhưng bị Phong cản lại, hai người lúc bắt đầu còn có thể đánh ngang tay, đột nhiên thoáng một cái hư chiêu hướng cổ Phong đánh tới, lộ ra sơ hở của bản thân, Phong nghiêng người phản đòn hướng sơ hở của anh đánh tới, anh nhanh chóng lui về phía sau, Phong đuổi theo, đột nhiên đứng nghiêm bất động, đưa tay kéo tay Phong về phía sau, một cước đạp vào ngực Phong, cẩn thận, đó là bẫy, nhưng đã chậm, Phong bị đạp trúng một cước bay ra xa khoảng 5 mét rồi dừng lại, tia máu từ khóe miệng chảy ra, khó khăn bò dậy đứng yên, che ngực lau máu nơi khóe miệng. Không đợi Phong chuẩn bị nhanh chóng ra chiêu về phía anh, đột nhiên một cây ngân châm xuất hiện ở phía sau, nghe được phía sau có thứ đánh tới, lộn ngược ra sau tránh thoát, quỳ một chân trên đất, đứng dậy phủi bụi bậm trên người, Vũ cùng Hạo đỡ Phong trở lại bên cạnh chúng tôi. Một tay chỉ vào Phong, cậu ta là người mạnh nhất trong các người, thả tay xuống, ám khí của cậu rất cao minh, nhưng không thể gây thương tổn tôi được. Phải không, anh đối với bản thân rất tự tin, cho dù như thế nào đi nữa thì bài danh cũng ở sau tôi. Trừ Phỉ, cùng Mộng, những người khác đều không hiểu nhìn tôi. An Chan, à ừm, thì chị là sát thủ đứng hàng thứ 3 mà anh thì đứng hàng thứ 4, vừa vặn hơn anh một bậc. Lời này có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao tôi có một chút bất an, cô ấy lại đang chơi trò gì? Ha ha, anh sẽ biết. Nói xong hai người, chúng tôi nhanh chóng giao thủ, tốc độ xuất thủ của anh rất nhanh, hơn nữa lại ngoan, ngoan độc, mỗi một lần cũng đều rất khó tránh thoát, thấy vậy mọi người kinh hãi không dứt. Hai người, ngươi tới ta đi, giao thủ, gần trăm chiêu còn chưa phân ra thắng bại, cũng không nhìn ra ai yếu ai, mạnh, liên tục tung ra hư chiêu rối loạn ý nghĩ của anh, tung hư chiêu. Hướng anh quét tới, đồng thời phóng ra ám khí, lộn ngược ra sau khó khăn tránh thoát, đứng nghiêm. Cô giờ thủ đoạn, tôi nhún nhún vai chơi xấu. Không có, a có ai nhìn thấy không? Cô, bị tôi chọc giận đến không nói ra lời, nhưng người để thủ hạ đưa tới vũ khí của mình. Hừ, cô có chút bản lãnh, nhưng mà kế tiếp tôi sẽ không lưu tình. Đưa tay cầm lấy võ sĩ đao của mình, nhìn qua là biết anh rất quý cây đao này, đao dài 70cm. Chiều rộng cùng với võ sĩ đao bình thường giống nhau, chuôi đao dùng các sợi dây màu trắng hồng đan xen nhau kết thành, sống đao đỏ rực như máu, lưỡi dao phiếm hàn khí, đao như mạng liệt ngục. Hừ, rốt cục cũng đem vũ khí của mình ra rồi, tôi đây cũng không khách khí. Vừa nói, từ sau người lấy ra một cái roi, đầu roi dùng sợi tơ màu tím quấn quanh lấy, từng sợi tơ rũ xuống. Theo gió bay lượn, trên roi màu bạc nhiễm một chút màu đỏ, nhìn kỹ có thể phát hiện đây không phải là một cây roi bình thường, mà là do hàng vạn, hàng nghìn chỉ bạc quấn cùng một chỗ, vừa rời rạc lại chắc chắn, roi dài 2 mét, thân roi rất nhẹ thuận tay nhẹ nhàng vung. Ba, một tiếng vang, nhỏ, mặt đất xuất hiện một vết roi. Nhìn roi, trong lòng cảm thán, vũ, khí tốt a An Chan, hê ta khoái con gái dùng roi a. Biết tên của nó không? Xì mỉ, hoặc là thực nhân tiên. Lời ra, khỏi miệng, không chỉ có Liệt kinh ngạc, mấy người khác cũng khiếp sợ. Nhìn tôi cùng cái roi trên tay tôi. Cái gì, là thực nhân tiên? Cô là sát thủ đứng hàng thứ ba trên thế giới, thực nhân mỹ. An Chan, cái tên thực nhân mỹ này dịch ra có nghĩa là yêu quái ăn thịt người a, cái tên cũng quái dị gớm. Gật đầu, vùng roi phóng đến anh, cây roi âm hiểm hướng anh đánh tới, làm anh khó mà tránh né. Chỉ chốc lát sau, bạch y của anh liền biến thành hồng y rách dưới, trên thân là vết roi. Đột nhiên roi nhắm thẳng vào ngực anh đánh, giơ tay lên dùng đao ngăn. Chờ cùng roi quấn chung một chỗ, trong lúc nhất thời thu roi không được, anh nắm đao vung về phía sau, suýt nữa ngay cả người cầm roi cũng bị. Anh quăng đi, dưới tình thế cấp bách đè xuống chốt mở của roi, trong. Nháy mắt roi hóa thành hàng vạn hàng nghìn sợi chỉ bạc tản ra thoát khỏi đao của anh. Thừa dịp anh không chú ý, tay nhẹ nhàng vung roi, trong nháy mắt trở lại nguyên dạng hướng anh đánh tới. Ba, hùng hăng quất vào, ngực anh, bộ ngực ngay lập tức huyết nhục mơ hồ. Vùng roi cuốn lấy đao, của anh dùng sức lôi kéo, đao rời tay bị tôi cầm, không để cho anh có cơ hội phản ứng, liền phóng roi vài cách chật vật lăn một vòng sang bên. Cạnh, nhưng đầu roi đánh trúng cánh tay, chảy ra một vệt máu. An Chan, cây roi này còn xịn hơn cây hồng tiên của Vũ tỷ ta nữa a, chứng tỏ tác giả còn chém hơn cả ta. Chấm, liên tục phóng vài roi, cũng bị anh tránh thoát, đem roi hóa thành hàng vạn hàng nghìn chỉ bạc quấn lấy anh, phía sau là một cái cây nhỏ cao 2 mét nhanh chóng chạy đến đó, chỉ bạc bao vây trên thân cây, đè xuống chốt mở trở lại cây roi ban đầu, thân cây bị cuốn lấy đến nát bấy. Mọi người nhìn thấy thân cây rứt đoạn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khỏi ứa mồ hôi lạnh, trời ạ, thật đáng sợ, nếu bị quấn trên thân người kia lập tức sẽ bị phanh thây. Không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, liên tiếp phát ra công kích về phía anh, roi tung lên rồi rơi xuống. Bụi đất tung bay, phóng ra roi cuối cùng, phi thân đá vào anh. Binh, khụ, nhìn anh dãy giụa còn muốn đứng lên, dùng đao kề sát cổ họng của anh. Như thế nào tư vị không dễ chịu chứ? Phốc, lần nữa phun ra một ngụm máu. Buông tha cho ý nghĩ muốn đứng lên, dứt khoát nằm trên mặt đất. Ha ha ha ha ha, tôi khụ khụ, tôi lại có thể nhìn nhầm, vẫn cho rằng năng lực của tôi lợi hại hơn so với sát thủ thứ ba thế giới không ai biết kia, nhưng không ngờ tôi ngay cả năng lực trả đòn cũng không có. An Chan, đã bảo anh kiêu binh thất bại mà, vậy anh bây giờ còn muốn giết tôi? Không, ngẩng đầu nhìn tôi không chút xây sát đứng trước mặt anh, khổ sở cười cười, máu theo khóe miệng chảy ra. Muốn, bởi vì cô đã giết em trai tôi, nhưng mà tôi nghĩ đời này tôi không có năng lực và cơ hội kia. Mộng, dẫn người ra đi. Gật đầu, đi ra ngoài, một lát mang theo một người vào đây. Anh làm sao vậy anh? Khuê đi vào, liếc mắt liền thấy Liệt nằm trên mặt đất, người đầy máu tươi, vội vàng xông lên trước đem anh ôm vào trong ngực, lấy ra thuốc cầm máu trên người cho anh uống. Đỡ anh ta vào phòng trước đi. Cách chương.